Thần cấp đặc công hệ thống, chương 339, một trận chiến định thắng thua. Góc truyện audio.com, trầm tĩnh qua đi, nhã gian bên trong vang lên so trước đó còn lớn tiếng hơn kêu gào tiếng. Liền Liên một mực không nói gì, Sử Vân Hạc đều mở miệng khiển trách người trẻ tuổi, ngươi quá cản rỡ. Đại đảo bằng dạ cũng lắc đầu cười lạnh nói, hoa hạ không phải luôn luôn tự xưng là lễ nghi chi bang sao? Vì cái gì ta không có từ trên người hắn nhìn thấy nhân nghĩa lễ chí tín những vật này? Hứa Thục Văn trong lòng nổi lên một trận cười khổ, nàng nguyên bản kế hoạch chính là lôi kéo Hạ gia cùng một chỗ chèn ép Ngụy gia, kết quả Lâm Hoan làm thành như vậy, trực tiếp liền đem Hạ gia cũng đổ lên mặt đối lập, hình thức một lần trở nên nghiêm trọng. Bất quá nàng đối với Lâm Hoan hay là tràn ngập lòng tin, chỉ cần có Lâm Hoan tại vô. Luận tình thế cỡ nào phức tạp, nàng đều không biết cảm thấy gian nan. Lâm Hoan đầu tiên là minh bạch Sử Vân Hạc nhìn một cái, khinh thường nói, ngươi là ai, nhìn xem lạ mắt a. Tiếp lấy Lâm Hoan lại nhìn về phía đại đảo bằng giã, khinh miệt nói ra, ngươi một cái người Nhật cũng xứng giảng nhân nghĩa lễ chí tín. Ta chỉ cùng người giảng nhân nghĩa, đối với xuất sinh nha. Liền không chú ý nhiều như vậy, Sử Vân Hạc hơi chút dùng sức bị hắn nắm ở trong tay sứ chất chén trà liền bị bóp thành vỡ nát. Chính là cái này nam nhân phế đi sư huynh một cánh tay, nếu không phải đã đáp ứng Hạ Vũ, hôm nay hắn sẽ không xuất thủ, Sử Vân Hạc hận không thể hiện tại liền giết Lâm Hoan. Từ lúc Lâm Hoan đi vào căn này nhã gian, Chu Thông liền dùng một loại ánh mắt giết người nhìn xem Lâm Hoan, hận không thể lột ra hắn ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Sau khi hít sâu một hơi, Chu Thông nói với Sử Vân Hạc trưởng môn, hôm nay trước hết để cho hắn phách lối một hồi, chờ đến thời cơ thích hợp ngươi lại báo thù cho ta. Chấm. Sử Vân Hạc nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói tốt. Ba ca, một bên đại đảo bằng giã không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp liền bị Lâm Hoan kích thích vỗ bàn lên, trên thân sát khí bốn phía. Làm gì, muốn đánh nhau phải không a? Ngươi liền không sợ bị ta đánh thành đầu heo. Lâm Hoan nhíu lại đầu lông mày, cười lạnh liên tục. Ngụy Hổ sợ đại đảo bằng giã bị kích thích ở chỗ này ra tay đánh nhau, liền vội vàng đứng lên kéo hắn lại nói ra, đại đảo tiên sinh, xin đừng nên cùng loại này thô bỉ người chấp nhặt. Bọn người trấn an được đại đảo bằng giã, Ngụy Hổ lại nói với Hứa Thục Văn, Hứa Thục Văn, vị bằng hữu kia của ngươi không hiểu quy. Cụ à, trước đó ba nhà mỗi lần đàm phán tuy nói cũng là tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này vừa lên đến liền muốn đánh nhau. Hứa Thục Văn trầm ngâm cười một tiếng, nói ra, Lâm tiên sinh không phải người trong giang hồ, không hiểu quy củ cũng là chuyện đương nhiên, Ngụy lão bản không cần để ý, khai môn kiến sơn nói đi, Ngụy lão bản lần này đem chúng ta mời tới muốn nói cái gì? Tại Ngụy Hổ đám người trước mặt, Hứa Thục Văn khôi phục lạnh bốt già dặn đại tỷ đại phong phạm. Ngụy Hổ trầm ngâm cười một tiếng, nói ra gần nhất mấy ngày nay, các ngươi Hứa gia càng không ngừng tại ta chàng tử bên trong nháo sự, không phải là vì muốn một lần nữa phân chia phạm vi thế lực sao? Không tệ, Hứa Thục Văn nhẹ gật đầu cười nói, chúng ta vứt bỏ mấy cái kia chàng tử cũng là thời điểm cầm về. Ngụy Hổ lại chuyển hướng Hạ Vũ, hỏi, Hạ gia chủ cũng là ý tứ này, đúng không? Hạ Vũ ngẩng đầu cười một tiếng, nói, đang có ý này. Ngụy Hổ không thèm để ý cười cười, nói ra, đã như vậy, không bằng chúng ta một trận chiến định thắng thua, như thế nào? Chỉ giáo cho, Hạ Vũ nhíu lại lông mày, hơi kinh ngạc, Hứa Thục Văn cũng sinh lòng nghi hoặc nhíu mày. Ngụy Hổ nhấp một ngụm trà chậm rãi nói ra, chúng ta dạng này náo xuống dưới, phía trên không biết một mực ngồi yên không lý đến, thật muốn làm lớn chuyện, chúng ta ba nhà đều muốn chơi xong. Hứa Thục Văn có chút tán đồng nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn ba nhà đều có riêng phần mình quan hệ, nhưng quan hệ lại cứng rắn, ra nhiễu loạn lớn cũng không ai bảo bọn hắn. Hoa hạ là pháp chế xã hội, không cho phép sai lầm, đây là ranh giới cuối cùng. Vậy ngươi muốn làm sao một trận chiến? Phân thắng thua, Hạ Vũ trầm ngâm hỏi. Ngụy Hổ thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói ra, rất đơn giản, hay là võ đài chiến? Chúng ta ba nhà riêng phần mình phái ra một vị cao thủ xuất chiến, người nào thắng, người đó là Hoa Thành bá chủ. T, Hạ Vũ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, liền liên Hứa Thục Văn đều nâng lên đôi mi thanh tú, đối với Ngụy Hổ thuyết pháp cảm thấy dị thường tâm kinh. Ngụy Hổ đây là muốn tố a, trước kia ba nhà võ đài chiến, đều là quyết định một cái hoặc mấy cái chàng tử thuộc về, trước đến giờ không chơi như thế lớn hơn. Một trận chiến qua đi quyết định Hoa Thành thế giới dưới đất bá chủ thuộc về, nghe rất có lực hấp dẫn, có thể phong hiểm cũng rất lớn. Thắng chính là bá chủ, thua liền mất đi hết thảy, quyết định này thật không tốt hả? Xem ra hai vị là bị hù dọa a, gặp bọn họ. Nhíu mày không nói, Ngụy Hổ có chút khinh thường nói. Cha ta liền nói bọn hắn không có như thế lớn khí phách a, Ngụy Khôn Tây khinh miệt cười nói, toàn bộ Hoa Thành dám làm ra loại này quyết định cũng chỉ có chúng ta Ngụy gia. Đại đảo bằng dã đứng dậy nói ra, xem ra hôm nay đàm phán là không có kết quả, tiếp tục chờ đợi cũng là lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Nói xong bọn hắn liền làm bộ muốn đi, đúng lúc này, Lâm Hoan đặt chén trà xuống nói ra, đáp ứng hắn. Hứa Thục Văn nhướng mày, do dự nói, Lâm tiên sinh. Ta nói, đáp ứng hắn, Lâm Hoan có chút không vui, ngươi không tin thực lực của ta. Chấm, không ta không phải ý thứ này. Hứa Thục Văn sợ hãi nói ra ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy phong hiểm quá lớn, sở dĩ. Phong hiểm, Lâm Hoan cười lạnh, bễ nghễ nói ra, có ta ở đây, liền không có bất luận cái gì phong hiểm. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đứng người lên nhìn về phía Ngụy Hồ phụ tử, lạnh giọng nói ra các ngươi đã muốn nhanh như vậy cửa nát nhà tan, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Hừ, dõng dạc, Ngụy Hồ mặc dù cảm thấy Lâm Hoan quá mức cuồng vọng, nhưng hắn mục đích đúng là làm cho Hứa Thục Văn đáp ứng, sở dĩ giờ phút này trong lòng của hắn tuy có chút nộ khí, nhưng cũng có mấy phần mưu kế lập tức được như ý hưng phấn chi ý, Hứa Thục Văn vẻn vẹn do dự một lát liền cắn răng nói ra tốt ta đồng ý một trận chiến định thắng thua. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Hoan. Rất tốt, Ngụy Hồ cực lực ẩn giấu đi trong lòng hưng phấn, quay người nói với Hạ Vũ, Hạ gia chủ, ngươi không biết liên nữ nhân cũng không sánh nổi a. Hạ Vũ sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trải qua nhiều năm dốc sức làm, hắn sớm đã không phải năm đó xúc động mao đầu tiểu tử, sở dĩ dù là bị Ngụy Hồ trào phúng, hắn cũng chỉ là cắn răng ngậm miệng không nói. Đúng lúc này, Sử Vân Hạc ở bên nói ra, Hạ gia chủ, ngươi không cần lo lắng, có ta Sử Vân Hạc tại, mặc hắn bọn họ phái ai xuất chiến, đều không có chiến thắng khả năng. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt trầm giọng hỏi, Sử đạo trưởng chuyện này là thật. Sử Vân Hạc tính trước kỹ càng nói ra, nếu như ta đoán không lầm, Ngụy gia là muốn phái vị này Nhật Bản cao thủ xuất chiến, đến mức Hứa gia, khẳng định là muốn phái họ Lâm tiểu bối xuất chiến, đúng không? Ngụy Hổ không thể phủ nhận cười cười, không có lên tiếng. Hứa Thục Văn sắc mặt bình tĩnh, xem như chấp nhận lời này. Ha ha, đã như vậy, Hạ gia chủ còn có cái gì hảo lo lắng? Sử Vân Hạc ngồi ngay, ngắn ở trên ghế trúc khinh miệt nói ra, trong mắt của ta, hai người bọn họ bất quá là gà đất chó sành thôi, căn bản không chịu nổi một kích. Cách chương,